Chương 155, Huyễn Thuật. Làm Trung Châu tám đại thánh địa một trong, Thuần Dương Thánh Địa đã có trên vạn năm lịch sử, nội tình cực kỳ thâm hậu, nội bộ không gian gần như không thua kém một cái nam cảnh. Mà Thuần Dương Thánh Chủ cũng là linh ương giới trước mắt nhiều tuổi nhất một vị đại thánh, thực lực tại tám vị thánh giả trung vị hàng thứ ba, ngoại trừ Bất Hủ Thánh Chủ cùng Vô Song Thánh Chủ bên ngoài, hắn chính là mạnh nhất tồn tại. Thú vị là, vị này Thuần Dương Thánh Chủ giống như Long Chấm, ưa thích nghiên cứu đồ vật. Bất quá hắn nghiên cứu không phải khoa học kỹ thuật, mà là công pháp. Cơ hồ qua mỗi đoạn thời gian, Thuần Dương Thánh Chủ liền hội sửa cũ thành mới, viết ra mới tu luyện công pháp, để cho mình hậu đại sử dụng. Bởi vậy, Thuần Dương Thánh Địa không chỉ có công pháp đông đảo, với lại chi hệ vô số. Thuần Dương Chân Quyết chính là trong đó một trong, có thể tối đại hóa hấp thu Thuần Dương chi lực, tăng cao tu vi. Rất nhiều Thuần Dương Thánh Địa dòng dõi cũng sẽ ở lúc tuổi còn trẻ dùng bộ công pháp này đặt nền móng. Mà căn cứ hóa thân điều tra, bộ này Thuần Dương Chân Quyết cùng Lạc Vi Vi tu luyện Thuần Dương Chân Quyết hoàn toàn nhất trí, liền khí tức đều không có chút nào biến hóa. Chỉ bất quá muốn tu luyện bộ công pháp này có cái hạn chế, cái kia chính là nhất định phải có được Thuần Dương Thánh Địa huyết mạch. Chẳng lẽ Lạc Vi Vi là Thuần Dương Thánh Địa hậu duệ, nhưng cả hai chênh lệch không khỏi quá xa a, thậm chí Lạc Vi Vi rất có thể đều không nghe nói qua Thuần Dương Thánh Địa. Nhưng kết hợp bên trên mấy trăm năm trước đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, đồng dạng là tu luyện Thuần Dương Chân Quyết Thuần Dương Thánh Giả, thần giác tựa hồ minh bạch cái gì. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể giải thích được Lạc Vi Vi vì sao có thế tu luyện Thuần Dương Chân Quyết. Theo tần giác tiếp tục xem tiếp, mới phát hiện hóa thân lại cố ý truy xét chuyện này. Quả nhiên, mấy trăm năm trước Thuần Dương Thánh Địa thật có một vị thánh cảnh cấp bậc cường giả trốn đi, thẳng đến mười mấy năm trước mới cùng trở về. Nói như vậy, vị kia Thuần Dương Thánh Giả trước đây cũng không phải là đột nhiên mất tích, mà là giấu ở nam cảnh, qua lên nhân sinh bình thường sống. Lạc Vi Vi rất có thể chính là nữ nhi của hắn. Xem hết cái này chút, Tần Giác lâm vào trầm tư. Muốn hay không thanh chuyện này nói cho Lạc Vi Vi đâu cùng. Lạc Vi Vi có biết hay không cha mình là Thuần Dương Thánh Giả. Lúc trước Tần Giác mặc dù không có hỏi nhiều, nhưng có thể nhìn ra Lạc Vi Vi cũng không có nói láo, cho nên rất có thể liền Lạc Vi Vi mình vậy không biết mình phụ thân đến tột cùng là ai. Trải qua một phen suy tư, Tần Giác cuối cùng quyết định tạm thời không nói, lấy Lạc Vi Vi trước mắt thực lực, vẫn là cái gì cũng không biết tốt nhất. Liền là không biết, vị kia Thuần Dương Thánh Giả sẽ tới hay không nhìn nữ nhi của hắn đâu. Đương nhiên, cái này chút đều không phải là Tần Giác hiện tại nên cân nhờ ả cờ. Hắn mở to mắt, uống một hớp rượu, đối hóa thân nói, ngươi trước tạm thời dưới chân núi tìm một chỗ ở đi, về sau có việc ta sẽ tìm ngươi. Từ nhiệm vụ lần này đó có thể thấy được, cái này hóa thân vẫn là cực kỳ đáng tin cậy, liền Thuần Dương Thánh Chủ đều không thể phát giác được hắn, chỉ cần không phải đối đầu lòng chớm. Tại linh ương giới cơ bản có thể hoành hành không cố kỵ. Với lại bởi vì hóa thân linh trí chính là Tần Giác giao phó cho, tuyệt đối không có bất luận cái gì phản loạn ý nghĩ, có thể giúp Tần Giác giải quyết rất nhiều phiền phức. Vâng. Hóa thân nhẹ gật đầu, nhưng không có lập tức rời đi. Còn có chuyện gì sao Tần Giác nghi hoặc? Chủ nhân, ta muốn uống rượu. Do dự một chút, hóa thân yếu ớt nói. Cười khổ lắc đầu, Tần Giác bấm tay gảy nhẹ. Một viên nhẫn chữ vật lập tức rơi vào hóa thân trong tay. Cái này mai trong nhẫn chứa đồ linh tựu đầy đủ ngươi uống mấy năm. Hóa thân đại hỉ, đa tạ chủ nhân. Nói xong, hóa thân vừa muốn rời đi, Tần Giác đống nhiên gọi lại hắn, chờ một chút, nhớ kỹ đổi khuôn mặt, không phải quá làm người khác chú ý phải biết. Cái này cô hóa thân thế nhưng là lấy Tần Giác làm vật trung gian chế tạo ra, vô luận là dung mạo vẫn là khí chất đều như lúc một dạng. Nếu như không thêm vào che giấu lời nói, rất khó không bị người khác phát hiện. Vâng. Hóa thân bàn tay ở trên mặt một vòng, trong nháy mắt biến thành một cái thường thường không có gì lạ thiếu niên, khí tức vậy triệt để ẩn nấp đi, cho dù là đại thánh ở đây, cũng nhìn không ra mảy may mánh khỏe. Ân, đi thôi. Tần Giác cẩn thận quan sát một lát sau, hài lòng nói. Nhận được mệnh lệnh, hóa thân nhoáng một cái, biến mất tại chỗ. Ai? Vốn còn muốn nhiều ngưng tụ mấy cái hóa thân đi ra, thay ta phân ưu, xem ra không cần. Thở dài, Tần Giác có chút bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới, hóa thân thế mà uống liền rượu đều có thể kế thừa, may mà trước hắn vơ vét linh tộc lúc thu hoạch đại lượng linh tiểu, không phải chỉ sợ mình đều không đến uống. Nếu là lại nhiều ngưng tụ mấy cái hóa thân đi ra, chẳng phải là muốn cùng mình hóa thân đoạt uống rượu. Thế là Tần Giác cực kỳ quả quyết từ bỏ tiếp tục ngưng tụ hóa thân ý nghĩ. Ngô lúc này, nằm sấp trên đồng cỏ Vân Tịch đống nhiên tỉnh lại, nàng rủi rủi con mắt, lần nữa đạp bên cạnh chân bên cạnh cỏ dại, sau đó phi thân lên, nhào vào Tần Giác trong ngực. Sư phụ! Vân Tịch trên người Tần Giác dùng sức cọ sát, điềm nhiên hỏi. Tốt, chúng ta đi ăn cơm a. Vướt vướt Vân Tịch đầu, Tần Giác ôm Vân Tịch hướng viện lạc đi đến. Hắn trong nhẫn chứa đồ cũng không chỉ có linh tiểu, còn có thật nhiều linh thực, linh quả cùng thị thú, đầy đủ hắn ăn 1-2 tháng. Sau khi cơm nước xong, Tần Giác lại tại bên vách núi ngồi hồi lâu, thẳng đến trời tối người yên, mới cùng trở về phòng đi ngủ. Ngày hôm sau, Tần Giác buồn ngủ nhập nhèm đẩy ra cửa gỗ, chỉ gặp một đạo quen thuộc bóng dáng chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên tảng đá, mặt hướng ánh nắng, toàn thân tản ra nhàn nhạt linh khí. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Lạc Vi Vi. Tần Giác không có quấy rầy thiếu nữ tu luyện, mà là phối hợp đi vào đá xanh một bên, uống lên rượu đến. Vân Tịch thì cùng thiếu nữ một dạng, tiến vào trạng thái tu luyện. Mọi chuyện đều tốt giống về tới mấy tháng một dạng, lộ ra cực kỳ là hài hòa. Uống hội linh tửu, cảm giác đến phát chán, Tần Giác lấy ra từ linh tộc nơi đó vơ vét đến huyễn thuật công pháp, lật xem. Hắn lúc trước mua sắm huyễn thời lúc, liền muốn rút hụt học tập một cái huyễn thuật, sau đó tạo dựng càng nhiều huyễn thuật thế giới để giết thời gian, hiện tại vừa dễ dàng phát huy được tác dụng. Mặc dù linh tộc không phải lấy ảo thuật chứ danh, nhưng khổng lồ như thế một chủng tộc, lại là đến từ dị giới, cất giữ huyễn thuật công pháp há hội rác rưởi có 2 lần trước luyện khí hòa luyện đan kinh lịch, Tần Giác tự nhận mình tại phương diện học tập thiên phú vô địch, muốn học biết huyễn thuật không khó lắm. Cái gọi là huyễn thuật, trên thực tế chia làm 2 loại, một loại là tinh thần huyễn thuật, cũng chính là dùng linh thức công kích địch nhân, làm đối phương tinh thần hoảng hốt, sinh ra ảo giác. Loại thứ 2 là hình chiếu huyễn thuật. Thông qua linh lực huyễn hóa ra rất nhiều chẳng cảnh, mê hoặc địch nhân, tạo thành thị giác rối loạn, cùng trận pháp có chút tương tự. 2 loại huyễn thuật so sánh dưới, không thể nghi ngờ tinh thần huyễn thuật càng thêm cường đại, trong chiến đấu thường xuyên có thể đánh đối phương một trở tay không kịp, cho dù tu vi yếu kém, cũng có thể lấy hạ khắc thượng, vượt cấp chiến đấu. Nhưng hình chiếu huyễn thuật công dụng hay thay đổi, ngoại trừ đối địch bên ngoài, lúc khác đều có thể sử dụng, tỉ như giống mã hoa đằng như thế. Chế tạo ra huyễn thời, cung cấp người hưởng lạc. Tần Giác đối loại thứ nhất huyễn thuật không hứng thú, cho nên trực tiếp nhảy đi qua nhìn loại thứ 2. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.